Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, Lâm Môn một cước an toàn. Điện thoại một đầu khác, một vị thanh âm sang sảng hán tử, cười ha hả xông Cố Nhị Thúc nói ra, Cố đại quân trưởng, ta cũng không có cách nào a. Cảnh vệ lữ là phụ trách thủ phủ quân sự an toàn. Người đột nhiên điều hai cái sư tới. Vậy ta không có lý do cự tuyệt phía trên điều lệnh a. Chúng ta đều diễn nhất diễn. Người bắt người muốn cầm. Ta hoàn thành nhiệm vụ của ta. Đại gia không phải là huynh đệ đơn vị mà. Người tối nay đến, ta khô nhanh hơn một chút. Người thấy thế nào? Cố Nhị Thúc cũng cười hỏi. Cái này không được a. Bộ đội của ta ngay tại Yến Bắc phụ cận. Thế nào đến chậm a? Lão Hoàng trơn trượt vô cùng trở lại. Cố đại quân trưởng, ta là cảm thấy hiện tại động có chút sớm. Chúng ta vẫn là diễn toán. Ta sợ đùa giả làm thật a. Không thể. Lão Hoàng lắc đầu trở lại. Kỳ thật ta cũng đồng ý. Cái này đường sắt sự tình. Hẳn là để bộ đội lẫn vào. Người ở khu quy hoạch sự tình. Thế nào có thể vượt qua quân sự đơn vị đâu? Đây quả thật là không hợp lý. Cố Nhị Thúc nháy mắt. Được, Lão Hoàng, người diễn ngươi, ta xử lý sự tình của ta. Chúng ta thành nội uống rượu ha. Nói xong, Cố Nhị Thúc trực tiếp cúp máy riêng. Lão Hoàng cẩn thận thưởng thức hắn nửa câu nói sau. Trong lòng đột nhiên hơi sợ hãi. Thành nội uống rượu ý gì đâu? Lão Cố, sẽ không mẹ nhà hắn. Thật muốn, bên trong phòng tác chiến. Cố Nhị Thúc nhìn chằm địa đồ. Quay đầu xông tham mưu trưởng nói ra. Hướng Lão Hoàng bên kia dựa. Nếu là có biến động, cái thứ nhất ăn hết nó. Tham mưu trưởng ngơ ngẩn. Thật muốn làm sao? Phía trên còn không có cho ta tin. Nhưng chúng ta muốn làm nên làm chuẩn bị. Cố Nhị Thúc mặt không thay đổi nói ra. Để mắt tới Lão Hoàng cái này lữ. Đồng thời muốn chuẩn bị phòng ngự thế chiến thứ hai khu cái kia mấy đầu tỏi nát. Tốt, tham mưu trưởng gật đầu. Ở khu quy hoạch trên đường cái. Nhị trụ tiếp một cái điện thoại về sau. Lập tức xông Tần Vũ nói ra. Xong, Yến Bắc cùng hô sát toàn mẹ hắn lộn xộn. Cố lão cẩu hắn thúc mang theo món chính đao. Muốn chém cửa thành lầu tử. Thật có thể đánh sao? Không thể nào. Sát mãnh có chút không tin. Liền ta đều có thể nhìn ra. Tam đại khu còn không có hoàn toàn ôm đoàn. Lúc này nội chiến. Quá không sáng suốt. Ta cảm thấy cũng sẽ không. Nhưng cố lão cẩu cha hắn làm việc nhi phong cách. Những năm này có thể một mực không có sợ qua. Trước đây ít năm. Một trận chiến khu lúc ấy có không ít chính đảng phái người. Thượng tầng đều cho là bọn họ chỉ ít có thể kiềm chế cố lão cẩu cha hắn một giới nhiệm kỳ. Nhưng không nghĩ tới. Vô dụng một năm rưỡi. Chính đảng phái một cái phó quân trưởng. Liền bị xử lý. Lại này xử lý không phải nói xuống đài. Mà là bị hai cái cảnh vệ bài người ở nửa đường cướp giết. Trực tiếp lấy thu hối lộ. Đầu cơ trục lợi quân dụng vật liệu tội danh đánh chết. Lý do là hắn vũ trang phản kháng. Nhị trụ nhẹ giọng giới thiệu nói. Phó quân trưởng bị biển thủ bao lâu? Người đứng đầu liền cũng bị kéo xuống. Sau đó tất cả mọi người coi là. Cố lão cẩu cha hắn làm sao cũng sẽ bận tâm đến giờ tướng ăn. Trước đỡ một cái nghe lời người đi lên. Ổn định vượt qua một giới lại nói. Thật không nghĩ đến hắn một điểm không tránh hiểm nghi. Trực tiếp đem Nhị Thúc phù chính. Người liền nói loại này thao tác mạch suy nghĩ vừa không vừa. Tần Vũ ngơ ngẩn. Hiện tại thật đúng là khó mà nói Yến Bắc có thể hay không vang súng. Nhưng nếu như đánh nhau. Cái kia tam đại khu bố cục cũng thay đổi. Đường sắt hạng mục cũng càng là tạm thời thúc đẩy không được nữa. Nhị trụ lần nữa nói bổ sung. Bất quá những chuyện này. Đều cùng chúng ta quan hệ không lớn. Ta vẫn là trước bảo đảm mình an ổn rồi nói sau. Cố Ngôn không có việc gì nhi a? Tần Vũ hỏi. Khẳng định không ai dám thật tự mình chơi chết hắn. Nhưng có thể hay không bị tội. Có thể hay không thật bị hình phạt. Chính đảng phái có thể hay không cầm thân phận của hắn nói sự tình. Vậy liền khó mà nói. Nhị trụ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Dù sao ta nhìn hiện tại cái này hai đại phe phái đều có chút mắt đỏ ý tứ. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, phía trước nói trên đường đột nhiên có đèn lớn quang mang lấp lóe. Tiểu Bạch híp mắt sẽ xe lần nữa hướng ven đường nhích lại gần. Theo khía cạnh nhìn thấy đối hành đạo lên, chỉ ít có 6-7 đài xe nhất khối chạy được tới. Ca, ca, là lạ, đối diện xe giảm tốc. Tiểu Bạch đột nhiên hô một tiếng. Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Đừng đi qua, sát mãnh thần kinh căng thẳng quát. Quay đầu, nhanh lên. Tiểu Bạch lái xe thủ pháp lão luyện. Lập tức giảm tốc xe ô tô nghiêng sông về trước một cái. Lập tức treo ngược lại cản liền chuẩn bị quay đầu. Tích lanh canh. Đúng lúc này, nhị trụ điện thoại di động vang lên. Hắn trong lúc vội vã nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Lập tức ấn nút trả lời. Thúc, đồ chó hoang. Phía trước bộ kia xe có phải hay không các ngươi? Trong điện thoại trung niên hùng hùng hổ hổ hỏi một câu. Nhị trụ khẽ giật mình. Ta dựa vào, bắn tới xe sẽ không là các ngươi a. Xem xét các ngươi lén lén lút lút muốn quay đầu. Ta liền biết gặp được. Trung niên nhẹ nhàng thở ra. Dừng lại đi, có ngay. Nhị trụ cao hứng bừng bừng trả lời một câu. Lập tức xông Tiểu Bạch nói ra. Không cần quay đầu, người nhà ta tới. CMN, dọa nước tiểu ta. Sát mãnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Có thể tính đến chính mình người. Dừng xe, dừng xe. Nhị trụ liên tục hô. Tiểu Bạch nghe tiếng dừng xe, nhị trụ lập tức đẩy cửa vọt xuống dưới. Phía trước đội xe hành xử tới, chậm rãi đình trệ. Một vị trung niên dẫn đầu đi xuống hô. Người qua đây. Nhị trụ bước nhanh chạy tới, nhẹ giọng nói ra. Ta trong xe còn có mấy cái bằng hữu, đều là chuyện này trong. Trung niên hỏi. Đúng thế. Nhị trụ gật đầu. Người tốt nhất mình cùng ta trở về. Trung niên lời nói uyển chuyển nhắc nhở một câu nhị trụ. Không được. Nhị trụ trực tiếp lắc đầu. Bọn hắn chẳng những là bằng hữu của ta, vẫn là tiểu cố bằng hữu. Ta ở đâu? Bọn hắn ở đâu? Ai? Trung niên than thở một tiếng. Đều mẹ hắn nói. Không cho ngươi lẫn vào. Ngươi không phải không nghe. Được rồi. Được rồi. Đi nhanh lên đi. Hắc hắc. Nhị trụ cười một tiếng. Quay đầu hô. Tiểu Vũ. Ngươi theo ta lên đài này xe. Chúng ta đi. Được. Tần Vũ nghe được tiếng la, mới từ trong xe đi xuống. Tiểu Vũ, đây là ta tiểu thúc, Chu Mậu Trần, nhị trụ giới thiệu sơ lược một cái. Người thật nhỏ thúc, người tốt, Chu Mậu Trần cùng hắn bắt tay. Quay người hô, đi thôi, trở về, tiếng nói rơi. Đầu trong xe đi xuống hai tiểu tử, cho nhị trụ cùng Tần Vũ đằng vị trí. Lập tức đám người liền muốn cùng nhau rời đi. Ong ong. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên rất nhỏ vù vù âm thanh. Tần Vũ bản năng quay người phía bên trái phía sườn nhìn lướt qua. Nhìn thấy khoảng cách đại khái mình không đến 100 mét nghiêng phía trên bầu trời. Có một khung máy bay trực thăng đang thong thả bay tới. Tiên sư nó, hô sát thật là náo đi lên. Dọc theo con đường này đụng phải mấy chiếc máy bay trực thăng. Chu Mậu Trần cũng nhìn thấy máy bay trực thăng, khẽ cau mày lôi ra cửa xe, lần nữa hô, đi thôi, siêu, đột ngột ở giữa, một trận cực kỳ chói tai tiếng xé gió lên, máy bay trực thăng phương hướng bốc lên một trận ánh lửa. Tránh ra, tránh ra, sát mãnh thê lương thanh âm nổi lên, APG, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.